Hảo môn sinh con hàng ngày. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Beta, Alice, Mạc Đắc Quỳnh cũng chưa từng gặp qua người xung quanh nào yêu đương mà có thể giống với Tần Phú Hữu vậy được luôn á, còn là cái loại đập vào mắt của gã nữa chứ. Từ sau khi Tần Phú Hữu và Phương Tiến Tài tiến thêm một bước trở thành bạn tốt, thì giống như là bị lây bệnh vậy, hắn bắt đầu thích sâu ân ái trong phạm vi lớn. Vốn dĩ ngay từ đầu chiến trường chỉ là ở trong group kể ra Giang Trúc Tâm tốt thế nào thôi, sau lại phát triển tới vòng bạn bè, bây giờ là dứt khoát đăng Weibo luôn rồi. Mấy ngày nay Weibo của hai người bọn họ có chút bùng nổ, chủ yếu chính là vì Tần Phú Hữu ở dưới sự đồng ý của Giang Trúc Tâm, nên mới bắt đầu sâu ân ái ở trên Weibo của mình. Ngay từ đầu, Tần Phú Hữu chỉ đăng ảnh nhẫn đính hôn của hai người bọn họ. Sau đó, mới bắt đầu đăng đến đôi tay của hai người nắm lẫn nhau. Sau đó nữa thì Mạc Đắc Quỳnh còn bị Tần Phú Hữu người trước đây chỉ có đi làm, mà không đếm xỉa tới gã kéo qua hỗ trợ chụp ảnh nữa, còn miệng nó là chụp ảnh sinh hoạt của đôi chồng này nữa cơ chứ. Mạc Đắc Quỳnh lúc biết được Tần Phú Hữu gọi gã tới nhà ăn cơm, lại chính là vì mục đích này, thì cả người quả thực muốn hộc máu. Nhưng mà gã vẫn ngoan ngoãn mà chụp mấy tấm ảnh ngày thường cho Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm. Song song với hộc máu, thì cũng bởi vì mình ở tuyến đầu bát quái cho nên còn xem như vui vẻ đi. Lại không phải không có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sao các người lại nghĩ đến việc tìm tôi chụp ảnh cơ chứ? Mạc Đắc Quỳnh thật ra cũng có chút đắc ý, phải biết rằng, trong một đám phát tiểu bọn họ, chỉ có Tiền Đoá Đoá là nhiếp ảnh gia. Nhưng mà Tiền Đoá Đoá tương đối am hiểu quay chụp cảnh vật hơn nữa lại bay khắp nơi trên thế giới. Tần Phú Hữu cũng sẽ theo bản năng mà không mời Tiền Đoá Đoá đi ăn cẩu lương mà hắn và Giang Trúc Tâm giải. Cho nên nhiệm vụ này liền rơi vào tay gã. Vốn dĩ Mạc Đắc Quỳnh đã chuẩn bị tốt để nghênh đón một loạt lý do như: bởi vì cậu chụp đẹp, gã xác thật chụp đẹp, bởi vì cậu chính là người bạn tốt nhất của chúng tôi, bởi vì không muốn ảnh chụp bị lộ ra ngoài, các thứ, thì lại không nghĩ tới Tần Phú Hữu chỉ cười mà lật xem ảnh chụp của Mạc Đắc Quỳnh, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói: gần đây thấy cậu không đi tán gái, rất nhàn nhã, cho nên mới kéo cậu lại đây chụp ảnh thôi. Mạc Đắc Quỳnh, tuyệt giao ngay bây giờ luôn, không còn cách nào để làm bạn với Tần Phú Hữu được nữa rồi. Chỉ vì sâu ân ái, mà ngay cả anh em đều có thể khi dễ phải không? A Quỳnh, cậu chụp thật đẹp nha, cậu đã từng chuyên môn học qua sao? Giang Trúc Tâm tò mò mà nhìn ảnh chụp trong máy DSLR, bên trong ảnh chụp bất luận là kết cấu hay là chỗ điều chỉnh tiêu điểm, đều cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của Giang Trúc Tâm luôn. Chuyện chỉ được đăng tại WordPress Alice's House, Wattpad Futurituyet07 và Switch. Vì thế, Mạc Đắc Quỳnh một giây trước vừa mới quyết định đoạn giao với anh em, thì trong nháy mắt liền bỏ qua ý tưởng vừa rồi, trực tiếp phổng mũi lên, chống nạnh mà nói. Hừ, nói thế nào thì tôi cũng là đại lão giới giải trí có được không? Dăm ba cái nhiếp ảnh này có thể làm khó được tôi sao? Mạc Đắc Quỳnh rất tự tin, gã so ra thì kém dân chuyên nghiệp, nhưng mà hình chụp trước khi được PS. Photoshop, cũng sẽ tuyệt đối không khiến người khác cảm thấy xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc 19 tuổi, gã liền đặc biệt thích chí nguyện làm minh tinh, bây giờ sau khi mở công ty là có thể làm người thật việc thật rồi. Được rồi, tuy rằng nói công việc hiện tại chủ yếu của gã, vẫn là khống chế phương hướng tài nguyên của các nghệ sĩ. Nhưng mà lúc trước khi mở công ty, thì gã cũng bắt đầu làm từ người đại diện làm lên mà. Người trong nhà bởi vì không đồng ý lựa chọn nhập giới của gã, nên 2 năm trước đó căn bản là không hỗ trợ gì. Gã cũng chỉ có thể tự mình qua sông sờ đá, phải tự mình bồi dưỡng ra một siêu sao thì mới được. Cho nên lúc ấy, việc đắp nặn hình tượng cho minh tinh dưới tay của mình, chính là một công việc cực kỳ trọng yếu. Cũng may sự nghiệp của gã tựa hồ vẫn không tệ, cho dù thân là người đại diện nhưng gã lớn lên còn xinh đẹp hơn so với nghệ sĩ của mình nữa. Nhưng gã vẫn kiên định lập trường của mình. Vậy mà thật sự bồi dưỡng ra mấy minh tinh có thể kiếm tiền. Sau khi người trong nhà nhìn thấy được quyết tâm của gã, thì gã liền bắt đầu mở công ty giải trí. Dựa vào sự thông minh tài trí của mình và tài nguyên trong nhà, Mạc Đắc Quỳnh quả thực chính là từng bước thăng chức. Cha mẹ của Mạc Đắc Quỳnh ngay từ đầu còn sợ gã bởi vì tiến vào giới này, sau đó lại học theo những người khác chơi bao dưỡng, quy tắc ngầm minh tinh gì đấy. Nhưng không nghĩ tới cái tên Mạc Đắc Quỳnh này ở phương diện yêu đương lại tương đối bảo thủ. Gã muốn tìm chân ái, cho dù là tìm minh tinh yêu đương, thì cũng sẽ không chủ động cho đối phương tài nguyên. Cho nên thật ra trong ngấm ngầm gã lại bị gọi là kẻ kiết xu, bởi vậy lúc yêu đương đơn thuần, thì thì người bị đá mới có thể là gã. Tuy rằng bị gọi là kẻ keo kiệt, nhưng thị trường của Mạc Đắc Quỳnh vẫn rất không tệ. Dù sao thì người ta lớn lên đẹp trai, chân lại dài, còn lãng mạn nữa, cho dù chỉ là yêu đương bình thường không thôi, thì ở bên gã cũng không lỗ. Hơn nữa, tên này lại tương đối ngốc, cho nên mới ngay lúc người yêu muốn rời khỏi mình, lại không biết làm thế nào để giữ lại. 2. Trước đây tôi vẽ tranh, fan cũng không tăng nhanh bằng mấy tấm ảnh của cậu đấy. Giang Trúc Tâm nhìn số fan đang nhảy lên trên điện thoại, hơi mang buồn rầu mà nói. Gần đây Tần Phú Hữu trầm mê sâu ân ái, hắn vốn dĩ đã có mười mấy vạn fan nhan sắc, fan sự nghiệp rồi. Bây giờ lại rất nhiều hủ nam hủ nữ cũng bởi vì sau khi biết Tần Phú Hữu công khai tính hướng xong, liền sôi nổi ngửi mùi tìm lại đây. Tuy nói không lên hot search, nhưng cũng là một hồi oanh động nhỏ luôn mà. Vậy thì chẳng liên quan bao nhiêu đến ảnh chụp của tôi đâu. Mạc Đắc Quỳnh nhún vai. Cho dù gã có chụp đẹp đến mấy, thì chủ yếu vẫn là bởi vì giá trị nhan sắc của Giang Trúc Tâm và Tần Phú Hữu đúng chỗ thôi. Cho dù các fan trên Weibo còn chưa nhìn thấy hình chụp chính diện của bọn họ, nhưng chỉ đơn thuần là nhìn bóng dáng này, từ phong cách ăn mặc này, dáng người này, đều có thể phỏng đoán ra được bọn họ đẹp trai bao nhiêu rồi. Hơn nữa, Tần Phú Hữu đã từng lộ mặt trên tin tức kinh tế tài chính, hiện tại mọi người trên cơ bản đều đang chờ mong nhìn được chính diện của Giang Trúc Tâm mà thôi. Tuy nói vẫn có một số người qua đường nói lời ghen tị, nhưng phần đông vẫn là càng thêm tò mò về tình yêu của hai người bọn họ. Từ đầu, tất cả mọi người đều biết lần đầu tiếp xúc giữa Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm. Chính là bắt đầu từ lúc Tần Phú Hữu tự mình lên sân khấu trên Weibo, nói nhặt được tranh của Giang Trúc Tâm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không đến mấy tháng, thì bọn họ liền công bố ở bên nhau rồi. Còn trực tiếp đính hôn nữa á, còn lãnh luôn cả giấy hôn thú luôn rồi. Đây là câu chuyện tình yêu tuyệt mỹ gì vậy cơ chứ? Các fan không biết chân tướng mọi việc, liền dứt khoát dựa vào logic cường đại và não động của mình, mà biên cho Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm một câu chuyện tình yêu ngắn nhưng siêu cảm động. Trong lòng bọn họ lại càng thêm hâm mộ và ghen ghét với Giang Trúc Tâm, rốt cuộc đối tượng hiện tại của Giang Trúc Tâm chính là siêu cấp hào môn Tần Phú Hữu đó. Cho nên Giang Trúc Tâm rốt cuộc phải đẹp đến bao nhiêu mới có thể bắt Tần Phú Hữu làm tù binh được chứ hả? Hơn nữa, xem những tác phẩm mà Giang Trúc Tâm đăng lên trên mạng trước đây, tuy nói chỉ có mấy bức là kinh diễm, nhưng nếu lật từ đầu đến đuôi, thì bọn họ vẫn có thể thấy được sự tiến bộ cùng với năng lực tự hạn chế đến đáng sợ của Giang Trúc Tâm. Có lẽ đây chính là bí quyết để cô bé lọ lem gả vào hào môn sao? Giang Trúc Tâm, vì thế, ngay lúc Giang Trúc Tâm và Tần Phú Hữu cũng chưa phát hiện tình huống, thì các fan chú ý hai người bọn họ. Đã có một bộ phận đột nhiên nỗ lực học tập, nỗ lực sinh hoạt. Tựa như cảm thấy chỉ cần nỗ lực, là có thể đủ để tiếp cận với giai cấp của Tần Phú Hữu. Giang Trúc Tâm chỉ là một họa sĩ, người mà khoảng thời gian trước còn thất nghiệp mà vẫn cua được Tần Phú Hữu kia kìa, thì người thường giống bọn họ, nếu nỗ lực một chút, có lẽ cũng có thể làm được thì sao? Giang Trúc Tâm, thật đúng là không phải tôi cua Tần Phú Hữu đâu. Tần Phú Hữu, đúng, là tôi cua Giang Trúc Tâm đó. A Quỳnh. Gần nhất làm phiền cậu, nếu cậu bận việc, thì có thể không cần xen vào A Quý đâu. Chờ thưởng thức xong ảnh chụp mà Mạc Đắc Quỳnh chụp, thì Giang Trúc Tâm cũng không hề nhìn một đám bạn mạng đang ở phía dưới nữa. Sau khi cậu ném điện thoại cho Tần Phú Hữu xong, liền nói với Mạc Đắc Quỳnh như vậy. Gần đây Tần Phú Hữu cơ bản chính là vừa nghĩ là làm, liền gọi điện thoại cho Mạc Đắc Quỳnh, tính tình của Mạc Đắc Quỳnh cũng tốt mới có thể gọi cái là tới liền như vậy. Không có việc gì. Nếu như tôi bận thì sẽ cự tuyệt. Tôi chỉ là thuần túy tò mò cái tên Tần Phú Hữu này muốn chơi đến mức nào mà thôi. Tình yêu đều có hạn sử dụng. Mạc Đắc Quỳnh cũng không tin Tần Phú Hữu bởi vì tâm huyết dâng trào mà đi sâu ân ái như vậy, sẽ liên tục được bao lâu. Bảo bối, em quên phải gọi anh là Bảo Bảo rồi sao? Tần Phú Hữu căn bản là không để ý tới Mạc Đắc Quỳnh, cứ để cho Mạc Đắc Quỳnh tiếp tục tò mò là được, dù sao thì Tần Phú Hữu này sâu ân ái chắc chắn vẫn phải sâu tiếp rồi. Bằng không, tình yêu đầy ngập kia của hắn đối với Giang Trúc Tâm, căn bản là không có chỗ để sắp đặt. Chỉ có nói với mọi người rằng, ngày hôm nay hắn vẫn yêu bảo bối như thế, thì trái tim bỏng cháy kia của hắn mới có thể hơi chút giảm bớt được. Bản thân Tần Phú Hữu cũng không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày như thế, có được tình yêu đầy đến mức tràn ra khỏi bình dung lượng vốn có luôn rồi. Giang Trúc Tâm cũng không phải rất muốn tìm hiểu Tần Phú Hữu đâu. Tôi cái, Tần Phú Hữu cậu đủ rồi đấy nhá. Bị buồn nôn đến thiếu chút nữa thì làm rớt cả máy DSLR, Mạc Đắc Quỳnh chỉ hận không thể xông lên mà bóp cổ Tần Phú Hiếu, bóp đến thống khoái, để cho Tần Phú Hiếu ngoan ngoãn câm miệng lại đi. Bảo bối, em không yêu anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phú Hiếu không có được sự đáp lại của Giang Trúc Tâm, liền cực kỳ dứt khoát mà dán lên, ủy khuất mà dùng đầu cọ cổ Giang Trúc Tâm. Giang Trúc Tâm bất đắc dĩ liếc qua, cảm thấy lúc này nếu cậu đáp lại sẽ chỉ khiến cho Tần Phú Hiếu được một tấc lại muốn tiến một thước thôi. Cậu sợ bị ngụy trang đến mức ủy khuất này của Tần Phú Hiếu cọ cho mềm lòng, nên liền dứt khoát tùy ý Tần Phú Hiếu làm nũng, nhưng cậu cũng không nhìn Tần Phú Hiếu. Mạc Đắc Quỳnh một bên run rẩy đến nổi cả da gà da vịt, một bên phản xạ có điều kiện mà cầm lấy máy ảnh liền chụp, gã cảm thấy mình càng ngày càng chuyên nghiệp rồi. Lần này hắn chụp nửa khuôn mặt của Tần Phú Hiếu vào, Giang Trúc Tâm thì vẫn chỉ lộ ra một cái ót như cũ. Từ trong ảnh chụp này, có thể cảm giác được hơi thở cún con đang làm nũng của Tần Phú Hiếu. Giang Trúc Tâm tuy rằng không nhúc nhích chút nào, nhưng trên mặt vẫn là một loại cảm giác yêu chiều. Tùy anh ở bên cạnh quấy rầy đó, đánh vào thẳng mặt người khác, Mạc Đắc Quỳnh thật sự hâm mộ đến ghen ghét, trước kia lúc gã yêu đương, giữa bọn họ sao lại không có cái loại ăn ý và bầu không khí như Tần Phú Hiếu và Giang Trúc Tâm vậy chứ? Chẳng lẽ là tư thế yêu đương của gã không đúng? Nhìn Tần Phú Hiếu bởi vì tình yêu mà dần trở nên xa cách với cái hình tượng trầm ổn trước kia cả vạn dặm, thì Mạc Đắc Quỳnh lại cắn răng dùng sức mà ấn màn ảnh. Hâm mộ chết mất, hâm mộ chết mất, Tần Phú Hiếu cực kỳ vừa lòng đối với những tấm ảnh mà Mạc Đắc Quỳnh nghiến răng nghiến lợi chụp được. Sau khi chọn vài tấm đăng lên Weibo xong, thì Tần Phú Hiếu lại bảo Giang Trúc Tâm nhanh chóng ấn like, share, còn phải bình luận một chút nữa. Thật ra Giang Trúc Tâm cũng có chút âm thầm thích việc biểu thị công khai chủ quyền như vậy, nên cậu cũng không có bất cứ phản kháng nào liền cầm lấy điện thoại đôi mà Tần Phú Hiếu đưa cho cậu, bảo cậu làm những việc mà Tần Phú Hiếu yêu cầu, thì cậu đều sẵn lòng làm hết. Tần Phú Hiếu V, tôi nên làm thế nào để bảo bối mở miệng gọi tôi là bảo bảo đây? Ảnh chụp làm nũng 19, JPG, Giang Trúc Tâm không rỗng ruột V, đây là vấn đề có thể thảo luận ở trường hợp công chúng sao? Chúng ta về phòng nói chuyện đi. Tần Phú Hiếu V, tôi nên làm thế nào để bảo bối mở miệng gọi tôi là bảo bảo đây? Ảnh chụp làm nũng 19, JPG, Tần Phú Hiếu nhìn thấy được Giang Trúc Tâm trả lời xong, liền lập tức ngẩng đầu, ném điện thoại của hắn đi, cũng không xem fan đang thét chói tai chúc phúc bọn họ ở phía sau nữa, mà trực tiếp bế ngang Giang Trúc Tâm lên trở về phòng. Mạc Đắc Quỳnh há hốc mồm, này này này, chuyện gì thế hả? Bạn tốt của các người vẫn còn ở chỗ này có được không? Tác giả có lời muốn nói, ở bản thân tác giả cũng bị nghẹn cổ lương này luôn. Cách chương.